Chương 45, tiểu sử thức tỉnh. Cổ cảm thấy đầy trong đầu hồ bôi, lâm vào tại một loại nào đó giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, nhưng lại cùng lúc trước rơi vào sâu trong tâm linh khác biệt, cổ có thể mơ hồ cảm giác được thân thể, cũng có thể mơ hồ phát giác được mình bây giờ trạng thái, đây là thuộc về tinh thần cùng nhục thể đồng thời tiêu hao tạo thành kết quả, đổi thành thường nhân không sai biệt lắm xem như kiệt lực mà ngã. Bất quá nếu là thường nhân thật sự nhận cổ đã kích như vậy, cái kia đều không phải là kiệt lực mà ngã hoặc là kiệt lực mà chết, trực tiếp hôi phi yên diệt mới thuộc về bình thường. Cổ kỳ thật vẫn luôn tại gánh chịu lấy cực kỳ khủng bố thương thế, từ hắn bị nhân gian đại pháo đánh vào vực sâu liền có thể nhìn ra được, thương thế như vậy chính là tịch, view cường giả như vậy tới nói đều có thể xem như bị thương nặng, đồng thời quân chế tạo gen sụp đổ dược tề, đây chính là hổ lang chi dược, không hổ hắn sụp đổ chi danh, đối cổ tạo thành tổn thương không thua gì nhân gian đại pháo oanh kích. Mặc dù cũng có ghen bù đắp công hiệu, nhưng đó là muốn chờ tác dụng phụ tiêu tán sau mới có công năng, trước đó, cổ là một bên thừa nhận nhân gian đại pháo oanh kích vật lý tổn thương, cùng nội bộ ghen sụp đổ tổn thương mà hoạt động. Mặc dù những tổn thương này đối cổ nhục thân, lực lượng, cùng nhập vi lực khống chế tới nói, còn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong, theo thời gian trôi qua liền có thể tự nhiên mà vậy khôi phục lại, nhưng cái này thứ nhất cần thời gian. Thứ hai cần đại lượng phẩm chất cao đồ ăn, cái này kỳ thật cũng coi là nhục thân siêu phàm một loại nào đó tính hạn chế, tại thể nội ngưng tụ ra đầy đủ kim sắc huyết dịch trước đó, nhất định phải dựa vào đại lượng phẩm chất cao đồ ăn đến thu hoạch được. Năng lượng cùng mạnh lên. Cổ tại vực sâu bên trong liền ăn mấy cái thâm uyên ác ma, lượng cũng không đủ, chất cũng không được, rất nhanh lại thông qua cái kia vết nứt không gian đi tới cao vĩ độ, vì bảo hộ vô thiên. Cổ không thể không toàn lực tiêu hao tự thân lực lượng, chỗ lấy tại đi tới khối đại lục này về sau, hắn cũng đã hư thoát hôn mê, nhục thân cũng hiện ra suy kiệt trạng thái. Kỳ thật lúc này, hắn nếu là có thể ăn vào đại lượng, bình thường đồ ăn, thật đúng là sẽ như vô thiên nói như vậy ăn no rồi liền thức tỉnh, nhưng là rất đáng tiếc, trên phiến đại lục này chỉ có không bình thường đồ ăn. Những này nhìn như là đồ ăn đồ vật, nhưng thật ra là hỗn loạn quy tắc, quyền hành, bản nguyên hỗn hợp với nhau. Vô thiên dạng này sinh mệnh ăn còn không sao, nhưng là đối cổ tới nói cũng có chút trí mạng, hắn tiêu hóa năng lực, còn có trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch cũng có thể hấp thu những thức ăn này chân chính có giá trị bộ phận, quản chi chỉ là hấp thu trong đó không có ý nghĩa một chút xíu, loại này hỗn loạn hóa quy tắc, quyền hành, bản nguyên đối cổ tới nói cũng là to lớn vô cùng. Gánh vác, thậm chí là kịch độc, theo vô thiên cổ tựa hồ sắc mặt hồng nhuận, thân thể bắt đầu sung mãn. Nhưng đó bất quá là một loại đây hết thảy bổ sung đi vào ảo giác thôi, một khi cổ ăn những thức ăn này tích lũy đến cái nào đó điểm tới hạn, khi đó hắn chính là không chết cũng sẽ triệt để nhiễu sống. Chính vì vậy, cổ mới một mực hôn mê đến lúc này, may mắn có tinh giới sinh mệnh đi tới chỗ này đại lục, bọn hắn bản thân liền là từ hỗn loạn bản nguyên tập kích quấy rối bên trong đản sinh, mà lại bọn hắn cũng đang không ngừng nhiễu sống cùng vặn vẹo. Đối ở phương diện này khoa học kỹ thuật bọn hắn đã sớm thắp sáng đồng thời nghiên cứu sâu không biết bao lâu, lúc này dùng để rút ra cổ thể nội hỗn loạn lại là không khó. Chân chính khó khăn địa phương ở chỗ cổ thể nội chính kích liệt biến hóa gen, nhận lấy cái này hỗn loạn vật chất ảnh hưởng, đã xảy ra nửa trạng thái mất khống chế trúng, trong cơ thể hắn bộ phận gen bắt đầu nhiễu sống cùng hoạt hóa, nhưng lại bởi vì hắn bản thân thể phách cường đại trấn áp những này nhiễu sống cùng hoạt hóa. Khiến cho nhục thể của hắn hiện ra một loại động thái cân bằng, chính là tinh giới sinh mệnh am hiểu loại bỏ hỗn loạn bản chất, lúc này cũng có chút bó tay bó chân. Mà đối với cổ tới nói, hắn hiện tại cấp độ gen có thể náo nhiệt, các loại yêu ma quỷ quái gen cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Nhân loại gen bản thân liền rất phức tạp, hoàn toàn không giống như là hồng hoang đại lục cơ hồ tất cả sinh vật gen, vạn tộc những cái kia liền không nói, cơ hồ tất cả vạn tộc đều là từ riêng phần mình tổ, thánh vị. Tạo vật, lại hoặc là nguyên sơ tạo vật diễn sinh chủng tộc, tính mạng của bọn hắn gen sắp xếp chính là thánh vị hoặc là cao giai thánh vị y theo thiên địa quy tắc, quyền hành, bản nguyên các loại tố tạo nên, đều là có quy luật mà theo. Còn những cái khác hoang dại sinh vật, mà thú loại hình, cũng phần lớn tuân theo dạng này một cái quy luật, theo bọn nó đi lên truy sóc, đều có thể truy sóc đến một cái tổ vì chúng nó tạo vật chủ. Nhưng là nhân loại khác biệt, nhân loại gen đã từng bị một chút vạn tộc phân tích qua. Căn cứ nhân loại gen hướng lên truy sóc, kết quả lại là càng lên cao sóc càng là cấp thấp đơn giản, đến cuối cùng thậm chí tìm được một chút cùng loại trùng dày đồng dạng gen, cái này thật sự là lật đổ vạn tộc nhóm cơ sở nhất sinh mệnh nhận biết, bởi vậy cũng làm cho vạn tộc nhóm càng thêm tin chắc nhân loại chính là côn trùng cùng sâu kiến. Nhân loại trong gen có đại lượng ngủ say hoặc là vô dụng đoạn gen, mà những này ngủ say hoặc là vô dụng đoạn gen có thể tại một chút giả thú, bò sinh vật, hoặc là loài cá. Thậm chí một chút càng thêm cấp thấp sinh vật bên trên tìm tới, nhân loại nhìn tự như là một loại nào đó món thập cẩm đồng dạng, mà những này ngủ say hoặc là vô dụng gen, tại nhân loại một đời cơ hội cũng sẽ không có tác dụng gì. Cho tới bây giờ cổ biến hóa trên người bắt đầu, bởi vì gen nhiễu sống cùng hoạt hóa, những này nguyên bản tại gen người bên trong hiện ra biến nhát trạng thái đoạn gen, tại lúc này toàn bộ đều xuất hiện kích hoạt trạng thái. Hơn nữa còn không chỉ là nhân loại bản thân đoạn gen, cổ lợi dụng gen khuôn mô hình chỗ tạo nên gen, cổ thông qua thảo dược sự đến mổ hấp thu gen. Cùng quân cho hắn tiêm vào gen bù đắp dược tề bên trong gen các loại, tại thời khắc này toàn bộ đều hiện ra trạng thái bùng nổ. Từ bên ngoài biểu hiện, tinh giới sinh mệnh nhóm liền thấy cổ ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong thân thể không ngừng phát sinh nhiễu sống, tin tức tốt duy nhất là, cũng không phải là triệt để nhiễu sống, tỉ như biến thành một đầu bạch tuộc loại hình, mà là cổ thân thể nào đó bộ phận hiện ra lấy nhiễu sống, tỉ như nào đó ngón tay biến thành xúc tu, nào đó ngón tay lại biến thành móng vuốt, nào đó ngón tay thậm chí biến thành đuôi cá bác sa, hắn thân thể một ít bộ phận đang kịch liệt biến hóa. Nhưng là đang biến hóa bên trong lại không ngừng trở lại như cũ, mà chỉnh thể bên trên yên nguyên hiện ra lấy nhân loại hình thái. Tại cổ phía trước, tinh giới sinh mệnh địa vị cao nhất 7 tên tối cao người chỉ đạo toàn bộ đều tại hiện trường, bọn hắn nhìn xem từng cái nhân viên không ngừng chữa bệnh cổ, thông qua cận tồn không nhiều thần tinh cụ hiện ra các loại vật chất, sau đó thông qua các loại dụng cụ đến rút ra cổ trên người hỗn loạn bản chất, đồng thời trấn an cổ thể nội gen bạo tẩu. Bảy người này cũng đang không ngừng trò chuyện với nhau. Thật sự là kinh khủng thể phách a. Trong đó một tên tinh giới sinh mệnh cảm thán nói, đổi thành khác bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần còn không có thân thể năng lượng hóa, tại dạng này gen hoạt hóa cùng bạo tẩu bên trong, tất nhiên là lập tức hóa thành dị dạng quái vật, ngay cả tự thân ý thức đều không thể duy trì, nhưng là thể phách của hắn lại cường đại đến có thể bản năng áp chế dạng này gen hoạt hóa cùng bạo tẩu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tên kia nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh liền khinh thường nói, đây coi là cái gì à, đây chính là nhục thân siêu phàm có được hay không, tại chúng ta nguyên bản thiết kế bên trong. Nhục thân siêu phàm hình thái cuối cùng chính là tiên thiên ma thần, thật đến một bước kia, chính là bản nguyên đều có thể dùng nhục thân thôn phệ, ngàn vạn đại đạo đều ở nhục thân bên trong, thiên biến vạn hóa, tích huyết trùng sinh như bình thường, chỉ là nhiễu sống mà thôi, cái này đây tính toán là cái gì? Ban sơ phát biểu tên kia tinh giới sinh mệnh mạnh miệng mà nói, nhưng hắn dù sao còn không phải tiên thiên ma thần không phải. Chỗ bằng vào ta nói hắn có kinh khủng thể phách, cái này có vấn đề gì không? Nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh chỉ là cười cười không nói chuyện, nhưng là hắn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Lúc này, nguyên phượng hoàng tộc tinh giới sinh mệnh bỗng nhiên nói ra, không, không đơn thuần là thể phách, quản chi hắn là nhục thân siêu phàm, thực lực đến lâm thánh giai đoạn. Cũng nên đi vào đến tinh thần, ý thức, linh hồn tầng diện, chúng ta đều biết, tinh thần, ý thức, linh hồn là có thể quyết định nhục thân, quản chi là tại phàm vật trên thân đều có chỗ thể hiện, mặc dù một cái sinh mệnh cơ sở hình thái là từ sinh mệnh thừa số, cũng chính là gen chỗ quyết định, nhưng là mặc kệ là thân. Cao, hình thể, dung mạo, đều có rất lớn một bộ phận nhân tố chịu mỗi cái sinh mệnh tinh thần ý thức các phương diện ảnh hưởng. Tướng tùy tâm vốn liền là loại tình huống này. Càng là cao tầng thứ càng là như thế, đến thánh vị thần linh lúc, hình thành chân thân bản thể càng là hoàn toàn độc lập bản thân bản tướng, hắn bây giờ còn chưa nhiễu sống, cái này tinh thần ý chí cũng có quan hệ rất lớn. Varosa cũng như có điều suy nghĩ nói ra, ghen ý chí giả thuyết sao? Cùng lúc đó, tại cổ chìm vào hôn mê bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được xung quanh xuất hiện rất nhiều sinh vật, có cực kỳ nhỏ yếu côn trùng, có một ít con cua đồng dạng sinh vật, có cá, có xà. Cá sấu, còn có một số to lớn á long, còn có già hổ sư tử, còn có các loại loài chim. Còn có nhiều như rừng sinh vật sợ không dưới mấy chục số hơn trăm vạn. Cổ yên nguyên chìm vào hôn mê, hắn thậm chí cảm giác được có thật nhiều sinh vật bắt đầu cắn xé hắn, thế nhưng là hắn lại phản phất tại trong mộng đồng dạng cái gì đều không làm được. Đột nhiên, cổ nghe được một cái thanh âm quen thuộc, cổ, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Bọn chúng đang cắn chúng ta à, nhanh lên cắn trở về. Năm đời non sông Phong Nguyệt, vừa nghe đến thanh âm này, cổ cũng cảm giác được ý chí mảnh thanh tỉnh lại, hắn nhìn xem nhào trên người mình cắn xé chính mình côn trùng bò sát loại hình. Lập tức liền bản năng một ngụm về cắn, một ngụm liền ăn hết đại lượng côn trùng bò sát, những côn trùng này bò sát tiến đến miệng hắn bên trong liền hóa thành hư không, cổ cảm giác chính mình dường như ăn cái gì, lại dường như không có cái gì ăn. Tiểu sử. Ngươi đã tỉnh. Cổ kích động mà hỏi. Thảo dược sử đến mổ tiểu sử thanh âm ngay tại cổ thể nội vang lên nói, đúng a, mới tỉnh lại liền thấy ngươi đang bị gặm. Bất quá nơi này là địa phương nào a? Cảm giác thật kỳ quái. Cổ nhìn xem xung quanh lít nha lít nhít các loại sinh vật, hắn một thời gian cũng có chút không hiểu rõ hiện trạng. Liền gãi đầu nói, ta cũng không biết, cảm giác giống như là ý thức hải. Có thế lại có chút không giống. Lúc này, tiểu sử bỗng nhiên hưng phấn nói, cổ, ăn bọn chúng. Đem bọn nó toàn bộ ăn, vừa vặn ngươi ăn những vật kia, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi gen phát sinh biến hóa, chuyện tốt, tốt biến hóa. Nhanh lên ăn bọn chúng. Cổ liền nhìn về phía chung quanh, hắn đã thấy được mãnh thú ma thú, cũng nhìn thấy vô số sâu kiến bò sát, đồng thời, hắn thậm chí ở phía xa thấy được thu nhỏ vô số hào trấn ngục ma tượng, những sinh vật này bọn chúng cũng tài lẫn nhau thôn phệ, mà thôn phệ còn lại sinh vật những cái kia. Bọn chúng cũng bắt đầu trở nên to lớn, tỉ như cổ liền thấy một con dài hơn 10 thước trết khổng lồ. Cổ nghe được tiểu sử nói ăn bọn chúng, không hiểu. Cổ nước bọt liền chảy xuống, một loại vô cùng mãnh liệt thôn phệ dục vọng liền từ trong lòng của hắn bắn ra, cái này dục vọng quá mức mãnh liệt, đến mức kích thích hắn trong mắt cũng bắt đầu phím hồng. Tiểu sử, chúng ta bắt đầu ăn. Chương 46, chưa xong chất biến. Cổ tại thảo dược sử lai mổ tiểu sử trợ giúp hạ, tại cái này u mê trạng thái trong vừa tỉnh lại, sau đó hắn lập tức liền cùng xung quanh chỗ có sinh vật chém giết. Cổ chưa từng e ngại chém giết, loại này đơn thuần ngươi chết ta sống, là đồ ăn cùng sống sót chém giết, theo cổ đều là bình thường, hắn mà chết cũng là những sinh vật này đồ ăn, lẫn nhau không oán không hận, đây mới là hắn sở ưa thích chiến đấu. Mà theo cổ bắt đầu tham dự chém giết, tại hắn xung quanh chỗ có sinh vật lập tức liền gặp tai vạ, từ lớn đến nhỏ. Phàm là tới gần cổ đều bị hắn nghiền chết. Sau đó trực tiếp nuốt ăn sạch sẽ, chính là côn trùng sâu kiến cổ đều không buông tha, không hiểu, hắn bản có thể cảm giác được nuốt ăn những cái này đối với hắn có chỗ cực tốt. Không đơn thuần là cổ cảm thấy, tiểu sử sau cổ lộ ra càng thêm hưng phấn, nó tự hồ cảm giác được càng thêm khắc sâu, mặc dù nó cũng không biết nuốt ăn những vật này đến cùng có làm được cái gì, nhưng là nó liền huyên náo chỉ huy cổ không ngừng nuốt lấy xung quanh đồ vật. Mỗi nuốt vào một cái, tiểu sử thanh âm liền sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ổn. Mà cổ tại nuốt ăn một đống lớn sinh vật về sau. Chính hắn cũng có một loại nào đó kỳ lạ giác quan, ngay từ đầu cũng còn không rõ ràng, nhưng là càng là nuốt ăn được nhiều, cổ cảm giác thì càng rõ ràng, hắn phản phất thu hoạch được một loại nào đó kỳ lạ thị giác, tất cả sinh vật trong mắt hắn biến thành vô số khối lập phương tầm mắt, mỗi một cái tầm mắt bên trong sinh vật đều có nhỏ xíu khác biệt. Dạng này tầm mắt theo đạo lý đến nói là không cách nào vì nhân loại chỗ nhận biết, khi nhìn đến ngay lập tức liền sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Căn bản thấy không rõ cái này rất nhiều khối lập phương tầm mắt. Nhưng là cổ tại nuốt ăn những sinh vật kia. Đồng thời sinh ra loại này tầm mắt ngay lập tức, hắn liền phản phất bẩm sinh liền có được loại này tầm mắt nhận ra năng lực đồng dạng, đại lượng khối lập phương tầm mắt để hắn ngay lập tức liền có thể thấy rõ bất kỳ một cái nào chú ý vật toàn bộ chi tiết. Loại này tầm mắt giác quan nói thật so với nhân loại thì giác quan mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chí ít trong chiến đấu chính là như thế. Đồng thời trừ thị giác, tại thính lực phương diện, cổ nghe được rất nhiều kỳ lạ thanh âm, những âm thanh này bản cũng không phải là loài người có thể nghe được, nhưng là tại lúc này cổ lại nghe được. Mà lại hắn lập tức minh bạch những âm thanh này ý nghĩa, liền như là bẩm sinh bản năng đồng dạng. Trừ thị giác, thanh âm, còn có xúc cảm, khứu giác. Thậm chí là hương vị đều cùng quá khứ khác biệt, vô số kỳ lạ giác quan tràn ngập tại cổ trong ý thức, mà lại trừ bình thường giác quan, hắn còn có thể cảm thấy được nhiệt độ, một loại nào đó ba động, phóng xạ, ánh mắt, cùng các loại sát ý loại hình. Nếu nói ở quá khứ cổ chỗ cảm thụ đến là nhân loại các loại cảm giác, nhiều nhất lại thêm của hắn nguy hiểm dự cảm, xích tử chi tâm thiên phú vân vân, như vậy hiện tại cảm giác của hắn chính là chân thật siêu việt nhân loại cực hạn. Bước vào đến khác một cấp bậc bên trên. Trừ cảm giác bên ngoài, tại săn mồi, tránh né, di động, chiến đấu động tác. Mấy cái các phương diện, cổ đều có một loại mới cảm thụ, không thể nói những cái này mới cảm thụ sẽ rất cường đại, cùng mới lấy được cảm giác khác biệt, những cái này tại phương diện chiến đấu cảm ngộ rất nhiều nội dung đều hoàn toàn vô dụng, thậm chí theo cổ trực tiếp chính là tự chui đầu vào lưới một loại kia, nhưng là những cái này chiến đấu phương diện cảm ngộ lại là cách khác kỳ quặc, cho cổ rất nhiều chiến đấu linh cảm. Tóm lại, càng là nuốt những sinh vật này, cổ thu hoạch cũng càng nhiều, đây chính là một loại hậu tích bạc phát cảm giác, cổ nhìn xem chung quanh vô số sinh vật, hắn cảm thấy mình chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ nuốt hoàn tất, tất nhiên có một loại chất biến xuất hiện. Ngay tại cổ nuốt những sinh vật này lúc, tại trong hiện thực, tinh giới sinh mệnh nhóm ngay tại rút ra cổ thể nội các loại hỗn loạn vật chất, quá trình này muốn tiêu hao đại lượng thần tinh, cái này tự nhiên có thật nhiều tinh giới sinh mệnh bất mãn lại phản đối. Bất quá cũng may lúc này không trời đã mở ra đào móc hình người máy tại mặt đất trắng trợn đào móc lên. Đồng thời thỉnh thoảng vận chuyển quay về đại lượng thần tinh. Làm nhóm đầu tiên vô thiên đào móc thần tinh vận chuyển khi trở về, bao quát Varosa ở bên trong tinh giới sinh mệnh các cao tầng, bọn hắn toàn bộ đều thở dài một hơi. Nói thật, cứu trợ cổ là bọn hắn làm nguy hiểm nhất một cái quyết định, một là không cách nào xác nhận cổ đối bọn hắn yêu ghét, một lâm thánh. Có thể giống như là ép côn trùng đồng dạng nhẹ nhõm đem bọn hắn xóa đi, hay là bọn hắn thần tinh dự trữ thật đã đến cuối cùng một chút xíu, một khi những cái này thần tinh không có, bọn hắn đều sẽ trực tiếp chết đói. Mà dùng những cái này thần tinh tới cứu trợ cổ, đây chính là một loại cầm tất cả mọi người mệnh đánh bạc cảm giác. Về phần vô thiên dạng này chủ vật chất sinh mệnh, phải chăng có thể lẩn tránh đào móc thần tinh lúc mảnh vỡ ký ức thu hoạch được, cái này cũng bất quá là một loại phỏng đoán thôi. Vạn nhất vô thiên thất bại làm sao bây giờ? May mắn hết thảy đều không có hướng xấu nhất tình huống phát sinh, vô thiên sống tiếp được, thần tinh chính liên tục không ngừng hướng trong kho hàng đưa, cái này khiến tất cả tinh giới sinh mệnh nhóm toàn bộ đều là cao giọng reo hò, cũng làm cho cùng cùng nguy cơ bảy tên tinh giới sinh mệnh tối cao người chỉ đạo nhóm thống trị vững chắc. Mà chính là bởi vì vô thiên biểu hiện, và Rosa tại bảy người tối cao người chỉ đạo bên trong lời nói phân lượng liền đạt được đề cao. Lúc đầu tất cả mọi người là ngựa chết xem như ngựa sống y, và Rosa đã đưa ra đề nghị, như vậy không đường có thể đi tình huống dưới, mọi người cũng chỉ có thể đủ đi theo đánh cược một lần, nhưng là chất vấn là tất nhiên, cho tới bây giờ, mấy người còn lại mới cuối cùng là xác nhận con đường này có thể thực hiện, lập tức bọn hắn cũng lại không có gì cố kỵ, cũng đều. Toàn lực phối hợp khởi và Rosa kế hoạch. Đương nhiên, mấy người còn lại trong lòng kỳ thật cũng còn có đủ loại hy vọng xa vời. Thí dụ như đem cổ đưa cho cái nào đó thánh vị loại hình, đây cơ hồ là một bước lên trời, chỉ cần trong bọn họ bất cứ người nào có thể thành công, người kia tất nhiên có thể thoát ly tinh giới sinh mệnh thân phận, thậm chí là trực tiếp trở thành thánh vị quân đoàn thành viên cũng có thể, cái này để bọn hắn làm sao không tâm động. Nhưng chính như Varosa nói, trong bảy người chỉ có một người có thể đạt được loại này khen thưởng, mà những người còn lại không hề nghi ngờ đều sẽ bị nghiền chết, cho nên bọn hắn phòng bị lẫn nhau xuống. Căn bản không thể nào làm được một người vụng trộm đem cổ chở đi. Phòng bị lẫn nhau liên lụy hạ, ngược lại hình thành cân bằng, khiến cho Varosa cứu trợ cổ kế hoạch bị tất cả mọi người ngầm thừa nhận chấp hành. Theo vô thiên đào móc thần tinh trở về, đối cổ cứu chữa cường độ càng lúc càng lớn, từ cổ thể nội rút lấy ra hỗn loạn bản chất cũng càng ngày càng, dần dần, cổ trên người gen khôi phục cân bằng. Mà tại cổ giác quan trên chiến trường, hắn cảm giác được chung quanh sinh vật càng ngày càng ít. Đến cuối cùng những sinh vật này toàn bộ đều biến mất, của hắn săn giết cũng mới rốt cục dừng lại, điều này cũng làm cho cổ cùng tiểu sử đều không hẹn mà cùng thở dài. Hai người bọn họ đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ là cổ cùng tiểu sử trong lúc nhất thời đều không có phát giác, cổ bởi vì nuốt những sinh vật này, thân thể của hắn đã bành trướng đến hơn 10 mét chiều cao, nhưng là chính hắn lại không cảm thấy, ngay cả tiểu sử đều không có phát hiện, liền phản phất khổng lồ như vậy thân hình là đương nhiên đồng dạng. Dần dần, cổ phát giác được xung quanh hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mông lung, hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên hắc ám, rốt cục, cổ cùng tiểu sử từ cái này to lớn thân hình trạng thái trong thoát ly ra, đợi cho cổ lại lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hắn liền thấy trước mắt một đống lớn hình thù kỳ quái sinh vật tồn tại, bất quá cổ ngược lại là không có ngay lập tức đối bọn hắn tiến hành công kích, vừa đến những cái này hình thù kỳ quái sinh vật tịnh không có đối với hắn biểu hiện ra bao nhiêu ác ý. Thứ hai vô thiên cũng đứng tại những quái vật này chồng trong. Ngay tại cổ hơi có chút ngây người lúc, ngầm lấy của hắn chất lỏng bắt đầu hạ xuống, mấy giây sau, hắn chỗ cái này hình trụ tròn pha lê thương trực tiếp nhấc lên, cổ liền bại lộ trong không khí. Cổ liền trực tiếp từ cái này vật chứa trong đi ra, mà vẻn vẹn chỉ là đi ra một bước. Cổ trực tiếp liền sững sờ tại đương trường. Vô Thiên cái này lúc sau đã chạy đến cổ bên cạnh, hắn nhìn xem cổ sững sờ, liền vội vàng mà nói, làm sao? Là còn có cái gì không thoải mái địa phương? Có không thoải mái nhất định muốn nói a, ta thế nhưng là vì ngươi trị liệu trả tiền. Cổ không để ý đến Vô Thiên trong lời nói một loại nào đó làm công người ác ý, hắn thế mà trực tiếp nhắm mắt lại lại đi hai bước, sau đó lại vặn vẹo cổ, mở rộng gân cốt, một lát sau, cổ lúc này mới mở to mắt nói ra, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy thân thể hết sức thoải mái bộ dáng, không. Không riêng gì thân thể, luôn cảm thấy ngay cả không khí chung quanh đều hết sức tươi mát dễ chịu. Ách! Thật sao? Vì cái gì ta cảm thấy nơi này không khí rất đục đâu? Vô Thiên gãi đầu một cái, hắn khoảng chừng quan sát, lại thở sâu ít mấy hơi, còn là không hiểu thấu nhìn xem cổ. Và Rosa lúc này đi tới, hắn nói với Vô Thiên, đây là tinh thần tiến hóa biểu hiện. Cổ nhìn về phía Varosa, hắn không nói chuyện, Vô Thiên liền không nhịn được nói ra, mời nói tiếng người được không? Đừng đột nhiên ném đi ra một cái không hiểu từ ngữ, ngươi nói mỗi một chữ ta đều hiểu, nhưng là hợp lại là có ý gì quỷ tài hiểu a? Varosa liền bất đắc dĩ nói, cái này giải thích liền phi thường rườm rà, dính đến tạo vật chủ, chủ tộc, diễn sinh tộc quan hệ, đại khái tới nói. Mỗi một chủng tộc đều là hắn tạo vật chủ y theo tự thân sở thiết nghĩ, hoặc là chính là dùng tự thân là khuôn mô hình mà tạo nên chủng tộc, hắn chủ tộc chính là đời thứ nhất tạo vật cùng đời thứ nhất tạo vật trực hệ huyết mạch, diễn sinh tộc thì là đời thứ nhất tạo vật thoái hóa chủng, nhưng tất cả diễn sinh tộc kỳ thật đều có thể trở thành chủ. Tộc, cái này liền được xưng là tiến hóa, chia làm nhục thân tiến hóa cùng tinh thần tiến hóa. Nếu muốn chia nhỏ đến nói, nhục thân tiến hóa liền là sinh mệnh thừa số phản bản hoàn nguyên, cái này kỳ thật cũng không khó đạt thành, trở thành truyền kỳ sau liền có thể dần dần bắt đầu, nhưng là tinh thần tiến hóa càng khó khăn, cái này cần chính là hấp thu dung hợp tại sinh mệnh thừa số bên trong di truyền ý chí, cái này ý chí thường thường đến từ. Nghe Varosa thao thao bất tuyệt, cổ cùng Vô Thiên trên trán đồng loạt xuất hiện cùng loại dấu chấm hỏi đồng dạng đồ vật, sau đó Vô Thiên liền vỗ mặt mình nói, có ý tứ gì? Hạn định tại 30 chữ bên trong biểu đạt cho ta. Varosa lập tức dừng lại lời nói. Hắn dùng mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Vô Thiên, mà còn lại tinh giới sinh mệnh càng là đều vô ý thức lui lại một bước, cổ còn không có kịp phản ứng, Vô Thiên liền nở nụ cười lạnh, càng thêm dùng sức đập mặt mình nói, đừng cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không hiện trường biểu diễn một cái lấy não chú ý đất a. Hấp thu gen tạp niệm, tinh thần đề cao mạnh, cho nên... Thần thanh khí sản. A, thì ra là thế. Vô Thiên đập một cái lòng bàn tay của mình, giật mình nói ra, cũng chính là tỉnh ngủ ý tứ a. Minh bạch. Nói xong, Vô Thiên không chút nào đem nơi này xem như là người khác địa bàn. Lôi kéo cổ liền nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhà ăn, những ngày này đói chết đi. Ha, đại gia hiện tại có tiền, mời ngươi đi ăn bữa ngon. Cổ vốn còn nghĩ muốn hỏi rất nhiều chuyện. Tỉ như nơi này là địa phương nào, chung quanh là sinh vật gì, hắn cùng Vô Thiên vì cái gì ở đây loại hình, thế nhưng là nghe được ăn bữa ngon, nước mắt của hắn liền chảy ra khỏi khóe miệng, liền theo Vô Thiên đi ra ngoài, vừa đi hắn vừa nói, ta muốn ăn thịt bò, khối lớn, dày chút, tốt nhất nguyên một đầu bên trên. Ha, không có vấn đề, đại gia hiện tại mỗi ngày làm việc 8 giờ. Ta tiền lương nói ra hù chết ngươi. Hai người liền dần dần đi xa. Cho đến lúc này, chung quanh tinh giới sinh mệnh mới vây hướng Varosa, trong đó mấy tên tối cao người chỉ đạo đều là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tên này thức tỉnh Lâm Thánh không có ngay lập tức diệt bọn hắn, bản thân cái này đã thường đại biểu rất nhiều chuyện, mà hoàn thành cứu chữa cổ, đồng thời cũng là chế định kế hoạch này Varosa, hắn hiện ra nhưng đã thành hiện tại tất cả tinh giới sinh mệnh chủ tâm cốt, tất cả mọi người nhìn xem hắn, chờ đợi hắn nói cái gì. Varosa lại là không nói một lời. Nhìn xem Vô Thiên cùng cổ tan biến tại lối đi nhỏ cuối cùng. Hắn mới bật cười nói, thần hắn mờ tỉnh ngủ. Bất quá thật đúng là yên vui phái a, hai người đều là, hung hiểm tinh thần tiến hóa hoàn toàn không xem ra gì. Nói đến đây, hắn mới nhìn hướng những người còn lại, trên thực tế, Varosa trong lòng cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền đối còn lại người nói, reo hò đi, chư vị, phía sau chúng ta có Lâm Thánh là chỗ dựa, chúng ta cược thắng. Chương 47, truy tìm. Nơi này chính là Cao Vĩ Độ A. Cổ từng ngụm ăn đồ ăn, đột nhiên, hắn nước mắt liền rơi xuống. Vô Thiên biết rõ cổ rơi lệ nguyên nhân. Hắn cùng cổ sở dĩ rơi vào đến cái này Cao Vĩ Độ bên trong, kỳ thật chính là vì truy tìm cổ tỷ tỷ hạ lạc, mặc dù Vô Thiên cũng không biết rõ cổ là như thế nào xác nhận tỷ tỷ của hắn chỗ, cái đó cái gọi là hương vị mà nói chẳng những để Vô Thiên não đại động mở, Vu Yêu Vương liên tưởng đều muốn ra, càng làm cho hắn cảm giác được không hiểu thấu, bất quá hắn vẫn tin tưởng cổ phán đoán, cổ tỷ tỷ có lẽ thật sự đã rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Đồng thời tại cái kia kỳ lạ lỗ hổng bên trong lần nữa rơi vào đến Cao Vĩ Độ. Cao Vĩ Độ là thánh vị thần linh quốc gia, phàm vật rơi vào trong đó liền mang ý nghĩa tử vong cùng chôn vùi, lúc ấy nếu không phải cổ bảo hộ, Vô Thiên làm linh vị thân thể cùng sức chống cự, tại cái này Cao Vĩ Độ bên trong cũng không sống nổi mấy giây, mà cổ tỷ tỷ không hề nghi ngờ cũng chỉ là một phàm nhân, cái này cũng mang ý nghĩa. Cổ tỷ tỷ đã không có. Hiển nhiên, cổ cũng là biết rõ điểm này, chỗ lấy đang minh xác nơi này là Cao Vĩ Độ về sau, hắn trực tiếp nước mắt đều rơi xuống. Tỷ tỷ. Ô ô. Tỷ tỷ. Cổ bên cạnh từng ngụm ăn đồ vật, vừa từ trong cổ họng phát ra dạng này thanh âm trầm thấp, Vô Thiên liền không biết làm sao ngồi ở bên cạnh, cũng không biết này an ủi ra sao cổ. Tại vực sâu không đáy bên trong, Vô Thiên đã từ cổ trong miệng biết rõ thân thế của hắn, bộ lạc bị vạn tộc chỗ hủy diệt, cha mẹ của hắn cùng một người muội muội đã không có, chỉ còn lại một chút tộc nhân cùng một người tỷ tỷ bởi vì bên ngoài mà sống, đây cũng là cổ sau cùng thân nhân. Nhưng là hiện tại, cổ cuối cùng này thân nhân cũng mất. Cổ nước mắt rơi một trận, hắn đột nhiên liền dùng tay lau mặt một cái. Sau đó liền thần sắc kiên định lên, từng ngụm nuốt chửng đồ ăn. Vô Thiên ở bên cạnh càng là không ngừng thở dài, hắn liền an ủi nói ra, bớt đau buồn đi, người chết không thể phục sinh, chúng ta muốn làm chính là tốt hơn sống sót, hiện tại muốn cân nhắc như thế nào thoát ly cái này Cao Vĩ Độ trở về. Không, không quay về. Cổ bên cạnh miệng lớn ăn cơm, vừa thừa dịp cầm thịt khe hở nói ra, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta. Vô Thiên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn cũng là lần thứ nhất an ủi mất đi thân nhân người. Một thời gian cũng không biết làm sao nói tiếp, nhìn xem cổ dường như cam chịu đồng dạng ăn đồ ăn. Hắn liền trầm mặt sau một hồi mới cẩn thận nói ra, cổ, tỷ tỷ ngươi đã. Cổ lại đánh gãy Vô Thiên nói, không, tỷ tỷ của ta không chết, nàng còn ở lại chỗ này Cao Vĩ Độ. Ta muốn đi tìm đến tỷ tỷ, tình cảnh của nàng bây giờ nhất định vô cùng nguy hiểm. Vô Thiên còn muốn nói gì nữa, cổ lần nữa chém đinh chặt sắt mà nói, tỷ tỷ của ta nhất định không chết. Vô Thiên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, lý trí một chút, cổ, nơi này là Cao Vĩ Độ, đừng nói là tỷ tỷ của ngươi như thế một phàm nhân, ta nếu không phải ngươi bảo hộ lấy, tiến vào Cao Vĩ Độ sau cũng chết chắc rồi. Thậm chí là ngươi chính mình cũng chịu không được cái này Cao Vĩ Độ hoàn cảnh, không phải sao? Ta biết ngươi rất khó chịu, cổ, nhưng là chúng ta cũng không phải là ánh sáng vì chính mình mà sống, suy nghĩ một chút ngươi tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đồng bạn đi. Ngươi cũng phải vì bọn hắn cân nhắc không phải. Chỗ lấy. Cổ yên nguyên cố chấp lắc đầu nói, không, ta biết tỷ tỷ của ta còn chưa có chết, ta nhất định phải tìm tới tỷ tỷ không thể. Vô Thiên thật sự cảm thấy đau đầu, hắn liền thuận cổ xin hỏi nói, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ngươi còn chưa có chết đâu? Ta chính là biết rõ. Cổ có chút không thèm nói đạo lý mà nói, dù sao ta liền biết. Ta cảm giác được tỷ tỷ của ta còn chưa có chết. Chỗ bằng vào ta không đi. Sau đó chính là Vô Thiên dường như dỗ hài tử đồng dạng đang không ngừng khuyên lơn cổ, nhưng là cổ cố chấp đơn giản như là bàn thạch, căn bản không là Vô Thiên thuyết phục mà dao động. Cảm giác là không cho phép có được hay không? Vô Thiên thật sự là nhức đầu đến không được, rốt cục hắn từ bỏ thuyết phục, liền nói với cổ, vậy thì tốt, ta có biện pháp có thể xác nhận tỷ tỷ ngươi chết hay không, ngươi tin tưởng ta sao? Cổ gật đầu, chăm chú đối Vô Thiên nói, tin tưởng ngươi, nhưng là tỷ tỷ ta không chết. Chúng ta tạm thời dứt bỏ cái đề tài này, hiện tại ta đến xác nhận tỷ tỷ ngươi chết hay không. Vô Thiên bất đắc dĩ nói. Sau đó Vô Thiên lại bắt đầu hắn đặt hữu tự tác khiêu đại thần hành vi. Một bên khác, Tại khoảng cách cổ cùng vô thiên chỗ đại lục hình thần thi cực xa xôi cao vĩ độ một chỗ khác, nơi này một chỗ thần quốc ngay tại cục bộ sụp đổ, tại cái này thần quốc bên trong, một cái nhân loại thiếu nữ đang tay cầm một cây tàn phá trường thương đi ở trong đó, mà tại thiếu nữ này đối diện, hàng ngàn hàng vạn siêu phàm giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhân loại thiếu nữ tiến về phía trước một bước. Bọn hắn liền hướng về sau mấy bước, không có bất kỳ người nào có can đảm trực diện cái này nhân loại thiếu nữ. Bọn này siêu phàm giả nhỏ yếu nhất đều có truyền kỳ cấp độ, linh vị càng là mấy chục nhiều, ngoài ra, còn có mấy so tuyệt đại đa số linh vị càng cường đại hơn siêu phàm giả, tại vật chất thế giới chủ những này siêu phàm giả nhóm đều có thể hô phong hoán vũ, xưng bá một thành một chỗ, mà tại cái này thần quốc bên trong mặc dù không có cao như thế địa vị, nhưng bọn hắn cũng cơ bản đều là thánh vị quân đoàn một viên, bất tử bất diệt, cùng bọn hắn thờ phụng thần linh cùng ở tại bất hủ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cái phàm vật làm cho lùi bước, hơn nữa còn là tại bọn hắn thần linh thần quốc bên trong như thế, quản chi là nhất là không hiểu thấu trong mộng cảnh đều không từng xuất hiện tình cảnh như vậy, tại bọn hắn đoán nghĩ trong chiến tranh, là chỉ có đối địch thần linh mang theo đối phương thánh vị quân đoàn xâm lấn, tại như thế thần thoại trên chiến trường chiến đấu tới chết mới là nơi trở về của bọn họ. Nhưng là vào hôm nay, một phàm nhân, một cái nhân loại phàm nhân, một cái tay không tất sắc nhân loại phàm nhân, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở cao vĩ độ bên trong. Sau đó không thể tưởng tượng nổi phá vỡ thần quốc bình chướng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi vừa tiến vào thần quốc liền đã thương nặng bọn hắn thần linh, cho tới bây giờ, bọn hắn đã tổn thất thánh vị quân đoàn khoảng 1/3 người, thế nhưng lại ngay cả ngăn trở cản cái này phàm nhân tiến lên trước một bước đều làm không được. Cái này nhân loại thiếu nữ hai mắt vô thần, chỉ là đi về phía trước. Tầm mắt của nàng căn bản không có ở trước mắt những sinh vật này trên thân, mà là vượt qua bọn hắn nhìn về phía sau bọn họ một tòa cung điện khổng lồ. Tránh ra! Nhân loại thiếu nữ trong miệng phát ra thanh âm. Vô luận ở đây có bao nhiêu sinh mệnh, vô luận bọn hắn cách xa nhau bao xa, cũng vô luận hiện trường thanh âm cũng nhiều lớn, khi cái này nhân loại thiếu nữ phát ra thanh âm này lúc, ở đây tất cả sinh mệnh đều rõ ràng nghe được thanh âm này. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì siêu phàm giả tránh ra, bởi vì sau lưng bọn hắn chính là bọn hắn thần linh bản thể sở tại địa, tại cái này nhân loại thiếu nữ xâm nhập thần quốc trước tiên, bọn hắn thần liền đối thiếu nữ này phát động công kích, thuộc về cao giai thánh vị quyền hành công kích, thế nhưng là thiếu nữ này thế mà kích phá quyền hành. Chỉ là một kích liền đem cái này cao giai thánh vị đánh cho chia năm xẻ bảy, khiến cho tên này cao giai thánh vị lùi về đến cái này trong thần điện. Đây là bọn hắn thần. Một khi bọn hắn thần vẫn lạc, quản chi không phải triệt để chôn vùi, chỉ là trở lại thánh đạo bên trong ngủ say, bọn hắn toàn viên cũng đều chết chắc, thần quốc sụp đổ, kỳ tịnh giả sẽ theo thần quốc mà chôn vùi, mà bọn hắn thánh vị quân đoàn thành viên, cũng sẽ tại cái này cao vĩ độ bên trong hòa tan tiêu tán. Không ai sống được. Chỗ lấy mặc kệ là vì tín ngưỡng của bọn họ, vẫn là vì bọn hắn tồn tại, bọn hắn đều tuyệt đối không có khả năng tránh ra. Nhân loại thiếu nữ hai tròng mắt vô thần, tại chỗ sâu trong con ngươi có một loại nào đó khó mà hình dung màu đen khí tức, cái này khiến con mắt của nàng nhìn đã thuần khiết vô hạ, lại dẫn một tia quỷ dị, tại xác nhận những người này sẽ không để cho mở lúc, nhân loại thiếu nữ liền đem trong tay tàn phá trường thương nhắm ngay phía trước, lập tức tại nàng phía trước siêu phàm giả quần thể toàn bộ đều là một mảnh xôn xao, có không ít người đều làm ra hướng chung quanh tránh né tư thái, cũng có. Càng nhiều người trực tiếp bạo phát ra bọn hắn công kích mạnh nhất, năng lượng, ma pháp, chiến kỹ. Đấu khí, tất cả công kích hỗn tập hợp một chỗ, giống như là biển gầm quét sạch hướng về phía cái này nhân loại thiếu nữ. Nhân loại thiếu nữ lại là ngay cả tránh né đều không có, dẫn theo tàn phá trường thương liền xông về phía trước, đón cái này vô số công kích về phía trước huy động trường thương, phản phất là xé rách vải mỏng đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là vung lên. Cái này mênh mông siêu phàm công kích liền bị triệt để cắt ra, sau đó cái này nhân loại thiếu nữ di chuyển nhanh chóng, rõ ràng nhìn bằng mắt thường tựa hồ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là 1-2 giây. Nàng liền đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đột nhập đến bọn này siêu phàm giả bên trong. Tàn phá trường thương nâng lên thương hạ, đi đầu một siêu phàm giả trực tiếp bị quật thành màu đỏ sương mù, quản chi trường thương này vung vẩy tốc độ nhìn cũng không nhanh. Tự hồ ngay cả phạm nhân đều có thể tùy tiện né tránh, nhưng là tên này siêu phạm giả sửng sốt thẳng đến trường thương quật đến trên thân đều không có chút nào tránh né, sau đó liền bị đánh thành màu đỏ sương mù, ngay sau đó, nhân loại thiếu nữ rút về trường thương hướng bên cạnh một đâm, lại là một siêu phạm giả. tính cả phía sau hắn mấy siêu phàm giả bị đâm bạo. Liên tiếp phiến màu đỏ huyết vụ bắt đầu tràn ngập, nhân loại thiếu nữ ngay tại này huyết sắc bên trong không ngừng du tẩu, bất kỳ cái gì cấp bậc siêu phàm giả đều không phải là nó địch, trốn tránh, ngăn cản, phản công tất cả đều vô dụng, mặc cho bọn hắn như thế nào thực lực cường đại, tại cái này nhân loại thiếu nữ nhìn như phổ thông trong công kích, ngay cả một giây đều sinh tồn không được. Rốt cục, khi thiếu nữ lại lần nữa lúc rơi xuống đất, ở đây ngoại trừ nàng bên ngoài không còn có bất luận cái gì vật sống, đầy trời khắp nơi huyết hồng sắc sương mù đang tràn ngập. Mà thiếu nữ trên thân cũng lây dính không ít máu tươi, mà trong mắt nàng không hiểu hắc ám tựa hồ lại nhiều hơn một phần. Thiếu nữ lúc này nhìn về phía xa xa cung điện, nàng dẫn theo trong tay tàn phá trường thương tiếp tục đi đến phía trước, một bước liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, bất quá mấy chục giây thời gian, nàng liền đi tới cái này cửa cung điện, mà tại bên trong cung điện này, có một quái vật khổng lồ ngay tại ngưng tụ, hoảng hốt có tiếng gào thét, nhưng là cái này tiếng gào thét bên trong tràn đầy sợ hãi. Thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, tiếu dung tràn đầy tinh khiết, nàng nói ra, ta có một cái đệ đệ. Hắn bị thánh vị công kích, ngươi là cao giai thánh vị, chỗ lấy ngươi nhất định biết đến a. Trong cung điện quái vật khổng lồ ngay tại ngưng tụ thành hình thời khắc mấu chốt, ngoại trừ tiếng gào thét, cái gì khác thanh âm cùng ý tứ đều biểu đạt không ra. Thiếu nữ nghiêng tai nghe một trận, lại không có cái gì nghe được, nàng liền thất vọng nói, các ngươi thật là xấu cực kỳ, công kích ta, lừa gạt ta, giấu giếm đệ đệ ta hạ lạc. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ dẫn theo tàn phá trường thương đi vào đến bên trong cung điện này. Giây lát về sau, cái này to lớn, nguyên chủ nhân là cao giai thánh vị thần quốc ầm vang nổ tung. Hết thảy tất cả đều tại cao vĩ độ bắt đầu tiêu tán, chỉ có một đạo hư vô hình bóng rơi vào cái này cao vĩ độ bên trên, chỉ là vạch một cái, ngay cả cái này cao vĩ độ đều bị xé mở một đầu lỗ hổng, cái này hư vô hình bóng liền đi vào đến đầu này cao vĩ độ khe bên trong, nó khi xuất hiện lại, đã là cái này sụp đổ thần quốc cực xa xôi ở ngoài, mà nó mục tiêu, thì là một chỗ khác khổng lồ thần quốc. Chương 48, nhiệm vụ. Cổ lại mạnh lên, so tiến vào vực sâu lúc hắn càng thêm cường đại. Khi tiến vào vực sâu lúc, cổ thực lực chênh lệch không nhiều là lâm thánh sơ cấp nhất chiến lực, cũng là không sai biệt lắm so phổ thông thánh vị cường đại, nhưng là cường đại không nhiều, càng không khả năng cùng cao giai thánh vị địch nổi trình độ, dùng la thực lực phân giới khái niệm đến nói, liền là vừa vặn đạt tới lâm thánh cấp độ thôi. Mà bây giờ, cổ trở nên càng mạnh, không sai biệt lắm đã đến lâm thánh sơ cấp cấp độ, hắn hiện tại đánh thời điểm đó hắn, không sai biệt lắm có thể làm được lấy một địch ba trình độ. Cổ chính mình cũng có chút mộng bức, hắn ăn no về sau đến thần thi đại lục ở bên trên, vẻn vẹn chỉ là hoạt động một phen thân thể, hắn liền xác nhận đó cũng không phải cái gì ảo giác, thực lực đến hắn tình trạng này về sau, đối tự thân chiến lực ước định là rất ít khi sai, thực lực giảm xuống một tia, thực lực tăng lên một tia. Những cái này toàn bộ đều có thể lập tức biết được, mà lần này sau khi tỉnh dậy như thế lượng lớn tăng lên, để cổ ngay từ đầu còn có chút không dám tin tưởng. Ách, đơn giản chút nói, ngươi làm một giấc mộng, sau đó mạnh lên. Bộ mặt mập vô thiên. Che lấy thiếu mấy cái răng miệng, có chút ngậm hồ không rõ mà hỏi. Cổ nghiêm túc gật đầu, hắn bóp tiếp tục nắm đấm của mình, trong lúc nhất thời chính mình cũng là không hiểu thấu mà nói, đúng vậy a, cũng chỉ là ngủ một giấc. Tỉnh lại liền mạnh lên, nhưng lúc trước ta cũng đi ngủ a, vì cái gì không mạnh mẽ lên. Vô Thiên cũng bồi tiếp cổ ở bên cạnh ra vẻ trầm tư, có lẽ là bởi vì nơi này là cao vĩ độ. Ngủ ở chỗ này có thể để người mạnh lên. Thật sao? Cổ nghiêm túc suy nghĩ cái này khả năng tính, sau đó bắt đầu nghĩ đến muốn hay không ở sau đó tìm tỷ tỷ dọc đường, chỉ cần có rảnh rỗi liền bắt đầu đi ngủ. Hai thằng ngu. Ngay tại Vô Thiên nghe được lời bộc bạch thanh âm lúc, tại hai người cách đó không xa Varosa cũng bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đủ a, không muốn nói đến đây xa điêu đối thoại, để ta nhớ tới quá khứ cái nào đó nghĩ lại mà kinh ký ức được không? Lập tức, Vô Thiên cùng cổ đồng thời nhìn về phía Varosa, chỉ là Vô Thiên là khiêu khích biểu lộ, tự hồ không cho là mình nói sai, mà cổ thì là vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ là muốn biết mình vì cái gì đột nhiên mạnh lên thế thôi. Varosa liền cười cười. Thuận tiện nhất lên, bởi vì có đủ nhiều thần tinh nhập kho, tinh giới sinh mệnh nhóm cân nhắc đến muốn cùng một lâm thánh cấp tồn đang tiến hành giao lưu. Vì để tránh cho bởi vì là hình tượng của mình quái dị khủng bố, mà để tên này Lâm Thánh Cường giả sinh ra chán ghét hoặc là khó chịu cảm xúc, cho nên bọn hắn sử dụng đại lượng thần tinh đem Varosa nhiễu sống cho thanh trừ, cho nên hiện tại Varosa chính là chân thật địa linh tộc hình tượng. Dạng này hình người Thái, quả nhiên cũng làm cho Vô Thiên cùng Cổ đối với hắn thân cận một chút, đặc biệt là Vô Thiên còn nói ra địa linh tộc cùng nhân loại ở giữa một chút nguồn gốc, nhân loại vĩ đại nhất tên kia Anh Hào, liền có một cái địa linh diễn sinh tộc thân cận thuộc hạ, còn là tên này Anh Hào tình nhân. Mà lại đối tên này Anh Hào trung thành cảnh cảnh, mãi cho đến cuối cùng là tên này Anh Hào chiến tử sa trường, đây cũng là tên kia Anh Hào trong lòng cực sâu một cái tiếc nuối. Thậm chí Vô Thiên còn nói cho Cổ, địa linh tộc có lẽ là vạn tộc trong duy nhất thân cận, thậm chí là cực độ thân nhân loại thời nay chủng tộc, bọn hắn sẽ tận hết sức lực trợ giúp đồng thời che chở nhân loại, địa linh tộc từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn cuối cùng truy cầu chính là làm cho nhân loại trong sinh ra thuộc về nhân loại thánh vị thần linh, đồng thời Vô Thiên còn đem lúc ấy gặp được Varosa lúc sở được đến trợ giúp nói cho Cổ. Điều này cũng làm cho Cổ đối Varosa có tín nhiệm. Varosa lúc này liền nói với Cổ, Cổ, ngươi là nhục thân siêu phàm thành tựu Lâm Thánh, cho nên ngươi siêu phàm đạo lộ cùng chính thống siêu phàm giả hoàn toàn khác biệt, thân thể của ngươi chính là ngươi siêu phàm nguồn suối, mà trong đó gen là quan trọng nhất. Tại trị liệu ngươi lúc, chúng ta phát hiện ngươi gen bởi vì khối đại lục này hỗn loạn bản nguyên mà sinh ra hoạt tính hóa cùng nhiễu sống, ngươi sở dĩ mạnh lên, đoán chừng là bởi vì hấp thu những cái kia hoạt tính hóa gen tinh thần. Mới sẽ như thế. Nghe đi nghe đi. Vô Thiên nghe vậy, lập tức liền tại Cổ bên cạnh ồn ào nói, từng chữ mắt ta đều nghe hiểu được. Hợp lại liền hoàn toàn nghe không hiểu, đúng không, Cổ, ngươi cũng là như thế à. Lại không muốn, Cổ không thèm quan tâm Vô Thiên, ngược lại là một bộ nghiêm túc nghe hiểu biểu lộ nói, ân, hấp thu tinh thần, sau đó liền mạnh lên. Vô Thiên lập tức há to miệng nhìn xem Cổ, một bộ ngươi mẹ nó là ẩn tàng học bá. Ta làm sao không biết biểu lộ, mà Varosa liền cười đối Cổ gật đầu nói, ân, cái này tại gen học thượng còn là một cái suy đoán tính đầu đề, chúng ta bình thường đem hắn xưng là gen chiến tranh, bất quá cái này nói đến liền lời nói dài, ta liền nói ngắn gọn. Cổ khoát tay áo đánh gãy Varosa nói, làm như thế nào hấp thu? Varosa sửng sốt một chút. Bên cạnh Vô Thiên nhìn xem Cổ, miệng há được càng lớn, một bộ ta còn tại nhà trẻ. Ngươi mẹ hắn cư nhưng đã bắt đầu học tập thuyết tương đối biểu lộ, Varosa liền trầm mặt sau một hồi nói, cái này kỳ thật vẫn chỉ là suy đoán, bất quá ta nghĩ, như thật có gen tinh thần cụ hiện, cái kia hẳn là đồ ăn. Lại hoặc là hắn nguyên hình. Cái này cũng chỉ có thể phát sinh ở phương diện tinh thần, không, hẳn là phát sinh ở cấp độ càng sâu địa phương, bởi vì cái này thuộc về loại nào đó chủng loại tập thể ý thức. Hiểu. Cổ không ngừng gật đầu. Đồng thời hắn ở trong ý thức hỏi hướng tiểu sử nói, chúng ta còn có thể trở lại trước đó cái đó tràn cảnh sao? Một mực ăn những sinh vật kia có thể mạnh lên. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng, ta muốn đi cứu tỷ tỷ. Uy, Cổ, ngươi không nghe thấy hắn nói sao? Kia là thuộc về phương diện tinh thần địa phương, rất xin lỗi, ta chỉ là một cái slam thế thôi, căn bản không hiểu ngươi đang chờ mong cái gì à? Tiểu sử thì gọn gàng dứt khoát nói. Một bên khác, Vô Thiên cố gắng khép lại chính mình sắp trật khớp cái cằm, hắn nhìn xem Cổ một bộ trầm tư, đang cùng tiểu sử câu thông, biểu lộ, lại nhìn xem như có điều suy nghĩ Varosa, hắn lập tức kêu to nói, các ngươi chẳng lẽ đều biết đối phương đang nói cái gì à? Không thể nào. Toàn trường chỉ một mình ta đồ đần. Varosa nghiêng mắt nhìn Vô Thiên một chút. Hắn liền nói với Cổ, Cổ, nghe nói ngươi muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, đúng không? Cổ liền thu hồi lực chú ý, hắn dùng sức gật đầu nói, ân, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta, nơi này nếu thật là cao vĩ độ, vậy khẳng định là rất là nguy hiểm, tỷ tỷ của ta chỉ là một người bình thường, ta nhất định phải nhanh lên tìm tới nàng. Liên quan tới cái này, Varosa kỳ thật đã từ Vô Thiên chỗ biết được tường tình, mặc dù hắn cũng cho ra cùng Vô Thiên đồng dạng kết luận, đó chính là Cổ tỷ tỷ định nhưng đã là chết, một cái phàm vật rơi vào đến cao vĩ độ. Trừ phi là cực may mắn cùng loại Vô Thiên cùng Cổ dạng này. Một Lâm Thánh che chở, mà lại đời tại tinh giới thời gian còn chưa thể quá dài, nếu không căn bản không biết có bất kỳ còn sống khả năng tính. Nhưng là hắn cũng không phải Vô Thiên, có thể cùng Cổ thẳng lời nói thẳng, hắn chỉ có thể nói với Cổ, như người biết, cao vĩ độ đối hết thảy không phải thánh vị sinh vật đều không hữu hảo, Cổ, quản chi ngươi là Lâm Thánh, ngươi cũng không có khả năng dựa vào nhục thân vượt qua tinh giới, chí ít hiện giai đoạn không thể nào làm được, cho nên ngươi cần phương tiện giao thông, đúng không? Cổ lập tức cảnh giác nhìn xem Varosa, vẻ mặt như thế để Varosa có chút không hiểu thấu. Kỳ thật cổ nghe nói như thế lúc, không hiểu nghĩ đến quân, lúc trước quân liền từng nói với hắn muốn đi đến thương bộ lạc nhất định phải phương tiện giao thông, cái này khiến hắn không thể không một mực đợi tại quân bên người, đến mức cách lâu như vậy đều không có đi đến thương bộ lạc, hiện tại hắn lại nghe được Varosa nhắc tới phương tiện giao thông, quản chi là đầu óc toàn cơ bắp cổ cũng phẩm ra một chút không thích hợp, hắn thật sợ lại muốn tại Varosa bên người nghỉ ngơi một hai năm thậm chí càng lâu thời gian. Varosa lúc này cũng không thể không tiếp tục nói, như ngươi thấy. Chúng ta tinh giới sinh mệnh đã có sẵn phương tiện giao thông, những cái này hạm thuyền chính là chúng ta chế tạo ra chuyên môn dùng cho tinh giới đi thuyền, tốc độ nhanh, có tinh giới bên trong diện rộng quét hình thăm dò công năng, đồng thời còn nhưng để bảo vệ ở trong đó sinh mệnh không nhận tinh giới đồng hóa, khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao thần tinh, các ngươi cũng có thể hiểu thành năng lượng nguyên, cổ, ta cũng ăn ngay nói thật. Chúng ta tinh giới sinh mệnh hiện tại tình cảnh phi thường khó khăn, cũng không đủ thần tinh, cho nên cũng vô pháp khởi động những cái này hạm thuyền. Nếu là ngươi cùng vô thiên có thể cho chúng ta mang đến đủ nhiều thần tinh. Tin tưởng ta, của chúng ta hạm thuyền có thể chở ngươi cùng vô thiên nhanh chóng tại tinh giới trong di động, đến lúc đó mặc kệ là đi tìm tỷ tỷ ngươi, còn là đem các ngươi đưa về vật chất thế giới chủ, đây đối với chúng ta tinh giới sinh mệnh đến nói đều không phải vấn đề nan giải gì. Vô thiên lúc này lập tức liền vui, hắn đi đến cổ bên cạnh vỗ bờ vai của hắn nói, yên chí, để lão tiền bối đến dạy bảo ngươi, nói lên mấy xúc, liền không thể không xách ta vào năm ấy mùa hè hồi ức, lúc ấy ta ngay tại mới phương đông. Cổ đã có sung túc đối mặt phúc mang hình nói nhảm kinh nghiệm. Hắn không thèm quan tâm vô thiên, liền đối Varosa hỏi, thần tinh liền chôn giấu tại khối đại lục này dưới nền đất, đúng không? Varosa gật đầu. Hắn còn chưa kịp nói nên như thế nào nhanh chóng đào móc thần tinh, hắn cùng vô thiên liền thấy cổ đem nắm đấm đối hướng mặt đất, một nháy mắt, hai người đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đánh tới, lập tức vô thiên kéo lại cổ cánh tay, đồng thời thê lương quát, chờ một chút a, ta liền đứng ở chỗ này a, ngươi là muốn đem ta cùng nhau xóa đi đúng không? Varosa cũng lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười nói, đừng xúc động, cổ, đối với thần tinh đào móc. Chúng ta tinh giới sinh mệnh đều là chuyên gia bên trong chuyên gia, cho nên ngươi chỉ cần nghe theo ta chỉ huy là được, tuyệt đối không nên nhất thời nghĩ quẩn đem đại lục này cho đánh nát, cái này tuyệt không phải đường giải quyết. Cổ một quyền này cuối cùng không có rơi xuống đi, đương nhiên, hắn cũng không có điều khiển cái gì máy xúc khí nhân chi chủng loại. Cùng ngày mặt trời xuống núi lúc, Varosa mang theo cổ cùng vô thiên rời đi hạm thuyền, ba người ngay tại một chiếc cỡ nhỏ xuyên toa cơ trên nhìn xuống dưới, trên mặt đất. Vô số huyết nhục quái vật cùng máy móc quái vật đánh thành một đoàn. Mà càng là hướng về hai phe cánh khu vực trung tâm bay đi, trên mặt đất hiển lộ quái vật số lượng thì càng nhiều, mà lại hình thể càng thêm to lớn, hình thái cũng càng thêm bóp méo. Varosa mang theo hai người bay đến sinh vật đại lục cùng kim loại trung tâm đại lục, sau đó hắn mới nói với cổ, cổ, ta biết ngươi nóng vội, làm từng bước đào móc thần tinh nhưng cần thật lâu thời gian, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không khả năng trì hoãn lâu như vậy. Đúng không? Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng thu hoạch được khối này thần thi đại lục nhiều nhất thần tinh, biện pháp tốt nhất chính là cái này. Hủy diệt cái này hai nơi trung tâm đại lục điểm. Sau đó, Varosa nhìn xem cổ đạo, hủy diệt chỗ này thần thi đại lục, chúng ta trực tiếp tại hắn mảnh vỡ trong thu hoạch thần tinh, đây chính là tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Chương 49, cái kia xà, cái kia lông, còn có cái kia cổ. Một năm trước ta không phải bị phỉ báng nói xấu nha, ngoại trừ nữ người trong cuộc bên ngoài, còn có một nhóm lớn phất cờ họ reo lớn V, phần lớn V tại ta từ Pháp viện đạt được nữ người trong cuộc 83 tuổi đăng ký tin tức công bố về sau, liền đã hướng ta nói xin lỗi, nhưng là có mấy cái lớn V yên nguyên chết cắn đến treo ta, trong đó một cái tên là Tằng Bằng Vũ Người, thậm chí tại ta được đến Pháp viện công bố tin tức về sau. Trực tiếp đưa đỉnh lúc trước nói xấu ta, đứng nữ người trong cuộc văn. Mà cho ra lý do chính là, ta luyện đồng. Trong tiểu thuyết nhục nữ, sắc tình loại hình. Sau đó hôm nay ta mới biết được, cái này Tằng Bằng Vũ đã bị hình câu, tiến vào, mà nó phạm tội sự thật chính là viết luyện đồng sắc tình văn. Chính là hắn muốn vu oan cho ta tội ô miệt tên, kết quả hắn bởi vì cái này tội danh mà đi vào. Quả nhiên như người nói, chính là bởi vì hắn làm qua, chỗ lấy hắn mới cho rằng tất cả mọi người làm qua. Thiên đạo tốt luân hồi a. Cổ chuẩn bị hủy diệt phiến đại lục này, đặc biệt là tại biết rõ cái đại lục này sinh vật kỳ thật đều không phải chân chính sinh vật, mà là từ hỗn loạn bản nguyên chỗ triển lộ giả lập hình chiếu về sau. Cổ đối với cái này thì càng là không cố kỵ gì. Bất quá đây cũng không phải là tùy tiện mấy quyền xuống dưới liền xong việc, dù sao đây là một mảnh cực kỳ to lớn thần thi, đã tạo thành đại lục quy mô, mặc dù lấy cổ thực lực hoàn toàn có thể đem nó vỡ nát, nhưng là tạo thành lực phá hoại cũng đủ để hủy diệt tại trên khối đại lục này hết thảy, bao gồm tinh giới sinh mệnh nhóm, chỗ lấy tại cổ hủy diệt khối đại lục này trước, tinh giới sinh mệnh nhất định phải ngồi phi thuyền trước một bước thoát ly. Cái này kỳ thật cũng là tinh giới sinh mệnh thu hoạch thần tinh chủ yếu nhất thủ đoạn. Đó chính là tại sau khi vỡ vụn thần quốc hài cốt bên trên, cùng loại với tại vô thiên biết ngoài không gian sao băng lấy quặng như thế, tại những này vỡ vụn thần quốc hài cốt bên trên thu thập thần tinh, đây mới là tinh giới sinh mệnh thu thập thần tinh trạng thái bình thường. Thần quốc sau khi vỡ vụn, hỗn loạn bản chất sẽ ngưng kết thành nham thạch, núi nhỏ, dãy núi, thậm chí là đại lục, mà tại rộng lớn vô biên tinh giới bên trong, đại lục là vật hi hãn, vô cùng hiếm thấy. Trên thực tế cái này một khối đại lục mới là tinh giới sinh mệnh nhóm tìm tới khối thứ nhất thần thi đại lục. Khác thần thi đại lục bọn hắn có chỗ nghe nói, tại khác tinh giới sinh mệnh nhóm nơi nào từng nghe nói, mà những cái kia khác tinh giới sinh mệnh đã sớm không có. Đối với Varosa bọn hắn tới nói, nham thạch lớn nhỏ ngưng tuyệt thể là thu thập thần tinh chủ yếu nơi phát ra, to bằng núi nhỏ ngưng tụ thể, bọn hắn cũng cực ngẫu nhiên đụng phải. Về phần dãy núi đồng dạng lớn nhỏ ngưng tụ thể, từ Varosa trở thành tinh giới sinh mệnh đến nay cũng chỉ gặp được 5 lần, mỗi một lần đều là siêu thu hoạch khổng lồ, bất quá vì đào móc đưa ra bên trong thần tinh, bọn hắn cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể đem nó hoàn toàn khai quật ra. Mà lại cũng không phải là mỗi một chỗ dãy núi hình thần thi đều là an toàn, 5 lần bên trong, bọn hắn cũng gặp phải 2 lần dãy núi hình thần thi xuất hiện chỉ cần đào móc. Thu được vẫn lạc thánh vị ký ức sau liền sẽ tử vong tình huống. Mà đại lục hình thần thi, tinh giới sinh mệnh nhóm là căn bản không dám đụng vào một chút, đây là bọn hắn cấm địa. Hiện tại cổ muốn đi tìm tỷ tỷ của hắn, cái này mang ý nghĩa vô thiên cũng khẳng định sẽ đi theo cổ cùng nhau rời đi, quản chi là bọn hắn mang bọc lấy cứu tỉnh cổ ân tình, cũng nhiều nhất là để cổ cùng vô thiên nhiều đào móc ra một chút thần tinh tới cho bọn hắn. Sau đó cổ cùng vô thiên rời đi. Bọn hắn mặc dù thu hoạch đại lượng thần tinh, nhưng lại về tới tinh giới sinh mệnh quá khứ tình huống, không có chút nào bất kỳ thay đổi nào, cái kia đây thật là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng hành vi a, chỗ lấy tại Varosa cùng còn lại tối cao người chỉ đạo nhóm giao lưu thảo luận về sau, bọn hắn nhất trí quyết định muốn ông chặt cổ đầu này đùi, quản chi là về sau sẽ tao ngộ đến khác nguy hiểm, thí dụ như có lẽ sẽ cùng thánh vị quân đoàn thậm chí là thánh vị thần. Linh đối địch loại hình. Bọn hắn cũng nhất định phải nghĩa vô phản cố theo sau, đây đã là bọn hắn sau cùng tưởng niệm. Duy nhất đạt thành nguyện vọng đường tắt. Chính vì vậy, bọn hắn quyết định đem chính mình tất cả phi thuyền toàn bộ để lên đi, trợ giúp cổ đi đường, trợ giúp cổ trinh sát các loại, mà cái này cần đại lượng thần tinh, đồng thời còn nhất định phải tại cổ mất đi kiên nhẫn trước thu hoạch được, chỉ dựa vào cổ cùng vô thiên hai người đến đào móc thần tinh, tốc độ này thật sự là không đủ. Chỗ lấy đang thảo luận một phen về sau, Varosa bọn người khởi động bọn hắn chỗ chế tạo ra mô phỏng dụng cụ, tính toán nếu là đem cái này thần thi đại lục cho vỡ nát sâu về sau, phải chăng có thể an toàn từ vỡ nát sâu nhỏ bé mảnh vỡ bên trong đào móc ra thần tinh đến. Bởi vậy đến tránh khỏi thu hoạch được cái này tiên thiên thánh vị ký ức lưu lại. Sau cùng kết luận là cái này có thể thực hiện. Cái gọi là thần thi ngưng tụ, kỳ thật cũng không phải thật sự là thánh vị thần linh hài cốt. Mà là những này thánh vị thần linh thần quốc sụp đổ sau mảnh vỡ tổ hợp, là bọn hắn nguyên bản có quy tắc, quyền hành, bản nguyên tại bản thể sau khi chết, bị hỗn loạn bản chất triệt để hữu hóa sau sản phẩm, cái này kỳ thật cũng không phải là thần thi, đồng thời đào móc trong đó thần tinh sẽ dẫn đến thu hoạch được thánh vị thần linh một đoạn ký ức, cũng không phải là từ thần tinh mang tới. Mà là toàn bộ thể rắn bên trong ẩn chứa những ký ức này đoạn ngắn, một khi đem nó phá vỡ. Trong đó một đoạn ký ức liền sẽ triệt để tiêu tán, chỗ lấy mảnh vỡ ký ức chân chính chủ thể cũng không phải là thần tinh, mà là ngưng kết thành nham thạch, núi nhỏ, dãy núi, đại lục những này bản thể. Tại cổ đồng ý Varosa thỉnh cầu của bọn hắn về sau, liền do hắn cùng Vô Thiên bắt đầu trên phiến đại lục này khắp nơi bốc lên, Cổ mở ra hoang, Vô Thiên thì điều khiển tinh giới sinh mệnh đặc biệt vì hắn chế tác người máy bắt đầu nhặt thần tinh, tất cả mọi người liền thấy mảnh này thần thi đại lục một trận 12 cấp trở lên địa chấn khắp nơi bộc phát. Cổ cái gọi là khai hoang, chính là từng quyền đánh trên mặt đất, sau đó to lớn bụi bặm đằng không mà lên, như là từng đóa mây hình nấm đang không ngừng nở rộ. Hiệu suất như vậy sau Vô Thiên đào đất nào chỉ là đề cao vạn lần a, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, Cổ cùng Vô Thiên liền góp đủ đầy đủ tất cả tinh giới sinh mệnh thuyền đi thuyền tinh giới chí ít trăm năm trở lên tiêu hao thần tinh. Mà đây đối với cả khối đại lục tới nói ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng. Không tính, chân chính đại thu hoạch còn tại đằng sau đâu. Đón lấy, tất cả tinh giới sinh mệnh thuyền lên không. Vô Thiên ngay tại trong soái hạm. Chỉ có Cổ một người lưu tại cái này thần thi đại lục ở bên trên, tận lực bồi tiếp hắn vỡ nát phiến đại lục này thời điểm. Mà tại tinh giới sinh mệnh trên tàu chiến chỉ huy, và Rosa cùng còn lại 6 tên tối cao người chỉ đạo, còn có khác một chút đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu, bọn hắn đều thông qua thuyền bên trên quan sát trang bị nhìn dưới mặt đất Cổ. Bọn hắn đã không chút nghi ngờ Cổ chính là một lâm thánh, từ Cổ trước đó trên đại lục tạo thành phá hư liền có thể nhìn ra được. Cổ thực lực đã vượt xa quá bọn hắn trong trí nhớ hết thảy linh vị. Mặc dù còn không có đạt tới bọn hắn trong trí nhớ thánh vị cường độ, nhưng là không hề nghi ngờ Cổ căn bản cũng không có vận dụng toàn lực của hắn, cái này rõ ràng chính là một chân chính lâm thánh. Bọn hắn hiện tại cũng không phải là đang chất vấn Cổ thực lực, mà là tại nhìn thứ gì khác. Chăm chú tới nói, tinh giới sinh mệnh phần lớn tồn tại đều là nghiên cứu hình nhân viên, cũng không biết đây là trùng hợp, vẫn là đặc thù nào đó quy luật. Mặc kệ bọn hắn trước kia là cái đó chủng tộc, tại bọn hắn thần quốc sụp đổ lúc, tuyệt đại bộ phận tinh giới sinh mệnh đều là từ nguyên bản chủng tộc nhân viên nghiên cứu chuyển hóa. Mà cái này cũng là bọn hắn có thể tại trở thành tinh giới sinh mệnh sau một mực tiếp tục kéo dài, đồng thời còn tại thần tinh sung túc lúc tiến hành qua nhiều như vậy nghiên cứu nguyên nhân. Đối với thần thi thể rắn, bọn hắn sớm tại vô số năm trước liền từng có rất nhiều suy đoán. Nhưng là những suy đoán này cơ hồ toàn bộ đều chỉ hướng đại lục hình thần thi, cũng tức là bọn hắn căn bản là không có cách đào móc cái chủng loại kia, tại suy đoán của bọn hắn bên trong, đại lục hình thần thi có lẽ có hoạt tính, cũng đại lục hình thần thi bên trong có lẽ còn có nguyên thánh vị một loại nào đó bản chất. Hay là một chút thánh đạo, lại hoặc là những này tiên thiên thánh vị bí mật nào đó. Tóm lại, chỉ có như thế, mới có thể để tinh giới sinh mệnh bởi vì nhìn trộm đến trí nhớ của bọn hắn mà bị xóa bỏ. Mà cái này cũng phù hợp bọn hắn tại trở thành tinh giới sinh mệnh sau làm một hệ liệt liên quan tới thánh vị nghiên cứu. Tại nghiên cứu của bọn hắn bên trong, tiên thiên thánh vị có đặc thù nào đó bất tử tính, cái này bất tử tính cũng không phải là bắt nguồn từ thánh đạo trùng sinh, tinh giới sinh mệnh ban sơ sinh ra lúc vẫn là vạn tộc đại chiến thời kỳ, khi đó cũng không phải là không có tiên thiên thánh vị vẫn lạc. Tỷ như tại sông Hoàng Đăng vị một trận chiến bên trong liền có mấy cái tiên thiên thánh vị bị đánh đến ngủ say. Cùng còn có vẫn lạc tiên thiên thánh vị. Thí dụ như chiến tranh chi chủ La, lúc trước hắn tại sông Hoàng Đăng vị một trận chiến bên trong, trước chiến Lo Diệt tộc, lại chiến Minh Hà, sau đó đối chiến Tứ Tượng, vân vân chiến đấu, chiến đến cuối cùng, nghe nói La đã là hình thần câu diệt, thánh đạo đều hỏng mất, nhưng là tại vạn tộc đại chiến về sau, tất cả thánh vị lại đều xác nhận, chiến tranh chi chủ La lại tại đa nguyên vũ trụ thánh đạo bản chất bên trong đang ngủ say. Loại này bất tử tính kỳ thật đã vượt ra khỏi thánh đạo phục sinh phạm vi lớn nhất. Đây vẫn chỉ là trong đó một ví dụ, tại khác tiên thiên thánh vị bên trong, sơ long, sơ xà, sơ phượng cũng đã có hư hư thực thực vẫn lạc vết tích, nhưng là bọn hắn nhưng lại thỉnh thoảng xuất hiện. Chỗ lấy tại những này tinh giới sinh mệnh nhóm suy đoán bên trong, khối này rõ ràng là sơ long cùng sơ xà hỗn loạn bản nguyên tập hợp trong đại lục, rất có thể liền chôn giấu dạng này bí mật. Cổ đem đại lục này nát bấy thời điểm. Liền có thể nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn là thật hay không? Thế nhưng là... Không có vấn đề à? Nguyên Long tộc tinh giới sinh mệnh đi tới Varosa bên người, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Varosa chỉ lắc đầu nói, sẽ không có vấn đề gì, cho dù cái này thần thi trong đại lục thật còn có tiên thiên tỉnh ủy còn sót lại tồn tại, hắn thực lực cũng không có khả năng có tiên thiên thánh vị cấp độ, không, có lẽ ngay cả thánh vị cấp độ đều có thể không có. Thể lượng bên trên liền không so sánh không lên, tiên thiên thánh vị thể lượng sao mà chi bàn bạc kinh khủng. Thứ nhất nhỏ chân huyết diễn sinh ra đến đều có thể tương đương với một khối đại lục, Cổ là lâm thánh, đoạn không có khả năng không cách nào địch nổi cái này còn sót lại. Huống chi? Như thật có còn sót lại, cái này nói không chừng còn là cổ đại cơ duyên đâu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, ở phía dưới cổ bắt đầu động, hắn từ mặt đất bật lên mà lên, sau đó nhìn về phía đại lục ở bên trên bị đánh dấu ra hai cái khu vực, nơi này chính là Varosa cho cổ nói rõ đại lục hỗn loạn bản nguyên ngưng kết chỗ, cổ liền tùy tiện chọn trước tuyển tràn đầy huyết nhục phía kia, hơi nhúng chân đạp động không gian, như là một viên sao băng đồng dạng hướng về kia huyết nhục trung tâm nhất rơi xuống. Ngay tại cổ rơi xuống cách mặt đất ước chừng còn có ngàn mét lúc. Bỗng nhiên liền từ cái kia máu thịt bên trong trung tâm có lượng lớn huyết nhục toát ra, những này huyết nhục hiện ra dài mảnh hình, tại thời khắc này, tất cả nhìn thấy cái này huyết nhục người đều biết rõ, đây là xà, quản chi cái này huyết nhục cùng xà không có bất kỳ cái gì một chút xíu tương tự chỗ, nhưng nhìn đến người lại đều minh bạch đây là xà. Ngay sau đó, cổ cùng cái này xà đối oanh ở cùng nhau, lượng lớn bạo tạc, ánh lửa, ba động, chấn động từ cả hai tiếp xúc chỗ bắn ra. Cái này còn không có tính. Tất cả mọi người chợt nghe như là kim loại ma sát đồng dạng cười ha ha âm thanh. Sau đó bọn hắn liền thấy tại đại lục này một cái khác cực, cái kia tràn đầy kim loại tạo vật địa phương, đồng dạng có vô số kim loại xông về bầu trời, những kim loại này tổ hợp thành có cực kỳ hợp quy tắc bao nhiêu đồ án, sau đó cái này kim loại bao nhiêu đồ án liền xông về cái kia xà, mà tất cả nhìn thấy cái này kim loại bao nhiêu đồ án người, cũng trước tiên minh bạch đây là long. Một thời gian, xà, long, cổ, ba đối xung ở cùng nhau, cổ đang đánh xà, xà tại phản kháng, mà cái kia long căn bản không để ý tới cổ tồn tại, nó kim loại toàn bộ cắm vào xà trên thân, điên cuồng bắt đầu ăn mòn cái này xà hết thảy huyết nhục. Thần thi đại lục tại thời khắc này, hỏng mất. Chương 50, phàm nhân đến tiểu hữu quá trình. Cổ đang rơi xuống một khắc này cũng cảm giác được không thích hợp, có mênh mông, lực lượng, từ mục tiêu của hắn phía dưới mãnh liệt mà ra, lập tức xuất hiện xà, cái này xà đối cổ liền va chạm mà tới. Lúc này cổ vốn có thể tiến hành tránh né thối lui, nhưng là khi nhìn đến cái này xà trước tiên, cổ trong lòng không hiểu xuất hiện cực độ mãnh liệt lửa giận, cái này lửa giận tới là nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, đến mức cổ căn bản là không có lấy lại tinh thần, hắn liền đã trống giận nghênh hướng cái này xà. Cả hai tương hỗ đụng vào nháy mắt đầu tiên. Cổ liền đã bạo phát ra lực lượng hủy diệt, to lớn, có thể di sơn đảo hải lực lượng từ cổ cánh tay hướng xuống xuyên qua mà ra, tại thời khắc này, cổ rốt cục cảm giác được chính mình mạnh lên biên độ, cùng mạnh lên nguyên nhân. Tại cổ đấm ra một quyền, to lớn hủy diệt giai đoạn lực lượng bắn ra lúc, cổ cảm giác được trong cơ thể hắn ước chừng 1/10 tế bào, cùng trong tế bào hết thảy, bao quát gen tại bên trong, tại hắn xuất lực một nháy mắt. Cái này ước chừng 1/10 bộ phận thân thể, tế bào, gen các loại chi vật, toàn bộ đều sinh ra một cổ đồng dạng lực lượng đến. Lực lượng này là trống rỗng mà đến, dung nhập hắn hủy diệt cấp chi lực, lập tức liền để hắn sinh ra lực lượng đề cao khoảng 2-3/10 còn nhiều, mà lại cũng làm cho hắn hủy diệt cấp lực lượng nhập vi khống chế cường hãn hơn. Nếu nói trước đó nắm đấm là một thanh chù y, như vậy hiện tại nắm đấm của hắn thì tương đương với một cái mũi khoan, mặc dù còn không đến mức là chất biến. Nhập vi trình độ nhưng cũng đề cao mấy thành nhiều, đây là so đơn thuần lực lượng tăng lên thứ càng quý giá. Sau đó, cổ cùng cái này xà đối oanh ở cùng nhau, tại cái kia tiếp xúc điểm. Kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ bộc phát ra, cổ nắm đấm liền như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng thẳng oanh mà vào, trực tiếp đánh vào đến cái này xà trong nhục thể. Không, cổ, không phải lực lượng tăng lên, là lực lượng của ngươi bị dùng đến một chỗ. Tiểu sử thanh âm truyền lại tại cổ trong ốc, đồng thời cũng đem tiểu sử một mực giám sát nhục thân tình huống, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển các loại truyền lại cho cổ. Đây mới là tiểu sử không có ngủ say trước cổ trạng thái chiến đấu, trong cơ thể hắn mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một cây mạch máu, thậm chí mỗi một cái tế bào đều từ tiểu sử trợ giúp giam khống. Đồng thời tiểu sử cũng vì hắn điều khiển nhục thân khép lại cùng tăng lực các loại, ngàn nhào tiêu chuẩn dưới, có tiểu sử cùng không có tiểu sử. Cổ sức chiến đấu chí ít chênh lệch khoảng 2-3/10. Giờ này khắc này, tại cổ trong đầu liền nổi lên tự thân nhục thể hết thảy nhỏ bé khác biệt, đặc biệt là từ tiểu sử đánh dấu ra những cái kia, sau đó cổ liền hiểu cái này từ tế bào, từ trong gen tán phát ra lực lượng, cùng đột nhiên đề cao nhập vi chi lực đến cùng là cái gì. Tại hắn ra quyền dùng sức một nháy mắt, cái này ước chừng 1/10 nhục thân, tế bào. Gen các loại đều cùng hắn ý chí xuất lực hợp nhất. Trước đó, cổ chưa hề phát giác, thậm chí tiểu sử đều không có phát giác, cổ xuất lực cùng lúc công kích, thể nội bộ phận thân thể, tế bào các loại nhưng thật ra là tại hướng về phương hướng khác nhau cùng mục tiêu phát lực, lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau triệt tiêu, dẫn đến rất lớn một bộ phận lực lượng không có sử dụng ra, đồng thời cũng làm cho nhập vi lực khống chế bị bên trong hao tổn. Tại lúc này tầm nhìn bên trong, cổ lần đầu thấy được nhục thân một loại nào đó huyền bí, mặc dù hắn còn chưa không rõ loại này huyền bí ý vị như thế nào. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được tiếp xuống hắn mạnh lên đường xá, đó chính là để thân thể tất cả khí quan, tất cả tổ chức, tất cả tế bào, tất cả gen toàn bộ thống hợp lại, tại hoàn toàn không bên trong hao tổn tình huống dưới đem tất cả lực lượng cùng nhập vi lực khống chế tập trung ở cùng một chỗ, nếu là có thể đạt thành điểm này, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó chất biến, hắn hiện tại còn không cách nào tưởng tượng chất biến. Cổ cùng tiểu sử đối thoại nhìn như rườm rà, kỳ thật đây hết thảy đều phát sinh ở cổ tư duy bên trong. Tốc độ cực nhanh, mà cùng lúc đó, cổ đã đánh vào đến xà nội bộ, mà đến nơi này, xà chỗ hiện ra nhục thân trở nên dị thường cứng cỏi, dường như không giống sinh vật chất thịt, cổ nắm đấm chậm rãi trễ chậm lại, sau đó bị những này thịt gắt gao cắm ở trong đó, đúng lúc này, xung quanh nhục bích hướng về cổ vọt tới, tại những này nhục bích bên trên bài tiết ra đại lượng đông đúc chất lỏng, quản chi còn không có cập thân, cổ cũng cảm thấy uy hiếp trí mạng, những này đông đúc chất lỏng ngay cả cổ. Hiện tại nhục thân đều có thể hòa tan tiêu hóa. Ngay tại cổ dự định bộc phát ra hồng hoang lúc. Đột nhiên hắn nghe được kim loại ma sát thanh âm, từ cái này xà nhục thân ngoại truyện đưa mà đến, nháy mắt sau đó, cái này xà phát ra vô cùng thống khổ bào hiếu âm thanh, cổ cũng cảm giác được kẹp lại hắn nắm đấm thịt bắt đầu trở nên xốp, cũng không tiếp tục phục trước đó cứng cỏi, nhân cơ hội này, cổ liền lần nữa lại phát lực, cả người hướng về phía trước một đường xuyên qua. Thế mà ngạnh sinh sinh từ cái này xà nhục thân bên trong xuyên qua mà ra, trực tiếp đem nắm đấm từ chất thịt quanh đến nham thạch bên trên, triệt để đem cái này xà từ trên xuống dưới cho quán xuyên một trận. Đợi cho cổ xuyên qua mà ra, hắn lúc này mới quay đầu về sau nhìn lại, liền thấy vô số nham thạch bay tán loạn vỡ nát, đại lượng thần tinh hiển lộ bên ngoài, đồng thời, một đầu to lớn nhục thân rắn, mặc dù xem xét liền lập tức minh bạch kia là xà đồ vật đứng vững chân trời. Mà tại cái này xà sát ngoài nhục thân bên trên, đến mãi không hết mảnh kim loại khảm nạm trong đó, mà cái này mảnh kim loại chính là lông. Cổ, thật kỳ quái, vì cái gì ta nhìn thấy cái này một đống lớn cục thịt, còn có những kim loại này mảnh vỡ, sẽ cảm thấy bọn chúng là xà cùng lông đâu. Tiểu sử thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cổ cũng sững sờ mà nói, ta nhìn thấy bọn chúng lúc cũng cảm thấy bọn chúng là lông cùng xà. Có thể hay không đây chính là lông cùng xà. Đừng nói giỡn nha. Tiểu sử lại là lập tức phản bác, ta gặp qua thật sự lông, còn có xà ngươi cũng không phải chưa ăn qua, này chỗ nào giống như là lông cùng xà a, mà lại ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, về sau phải cho ta làm một con rồng thân thể, ta cũng không nên biến thành một đống lớn mảnh kim loại, ta cũng không phải kim loại slam. Ngay tại cổ cùng tiểu sử không biết là nhã rảnh, hay là thật nghĩ như vậy thảo luận lúc, những cái kia mảnh kim loại tiếp tục phát ra kim loại ma sát tiếng nói chuyện, ha ha ha. Đại cơ duyên, quả nhiên là ta đại cơ duyên. Không nghĩ tới gặp được cái kia kỳ quỷ sinh vật, một khi phá diệt, có thể thoát ra thiên đạo gông cùng xiềng xích, cuối cùng cũng có một tia tự do tưởng niệm, càng thêm kỳ diệu là, người ta bởi vì bản nguyên tương sinh tương khắc, tại phá diệt lúc bị ép lẫn nhau dây dưa không ngớt, ngươi muốn thôn phệ ta cũng muốn thôn phệ ngươi. Lại là lẫn nhau cũng dần dần suy yếu xuống dưới, sớm muộn sẽ bị thiên đạo một lần nữa bắt giữ, tới lúc đó lại lần nữa thành trăm ngàn vạn năm vĩnh hằng nô lệ, ngay. Cả một tia bản thân ý chí đều không thể được. Lại không nghĩ tại lúc này có này gặp gỡ, xà, ngươi chung quy là thua ở vận khí bên trên, ha ha ha, được ngươi cái này bản nguyên, ta rốt cuộc có thể hoàn chỉnh, ha ha, ha ha ha ha. Cái này xà lại là không nói ra bất kỳ lời nói nào đến. Chỉ là phát ra các loại hỗn loạn vô cùng gào thét cùng bào hiếu âm thanh, sau đó cái này xà đều không ngừng dãy dụ bốc lên, từ trên thân thể toát ra năng lượng, ngọn lửa, dịch axit các loại công kích tới, những cái kia mảnh kim loại cũng bị hòa tan.